Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 36, diễn xuất gây chấn động cả trường quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đạo diễn Hồ Action, cảnh quay đầu tiên bắt đầu, trong một căn phòng lộng lẫy, những vật trang trí xa hoa kết hợp với các sản phẩm công nghệ. Ánh sáng vàng mờ nhạt từ đèn tường chiếu vào, nhưng ánh trăng từ bên ngoài lại tràn vào phòng, phủ lên tấm thảm xa hoa. Ngải Tuyết bị xô đẩy vào phòng, bá tước đúc giáng một cái tát vào mặt cô, khiến cô loạng choạng ngã xuống thảm. Chủ nhân, tôi không có. Bá tước đúc cúi người, dùng tay siết chặt cằm cô. Thật là một khuôn mặt hoàn hảo, không lạ gì khi bị người ta thèm khát. Hắn ném mạnh Ngải Tuyết xuống, quay lại lấy một chiếc roi trang trí bằng đá quý từ trên tường, sau đó quất mạnh vào người cô. Cát, đạo diễn Chu đứng lên và hét lớn. Cảnh này qua rồi, diễn viên giữ nguyên cảm xúc, đạo cụ nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Người quản lý đạo cụ nhanh chóng bước đến bên Ôn Thời. Xin lỗi Ôn lão sư, không có gì, Ôn Thời phẩy tay, anh cứ làm việc của mình. Người quản lý đạo cụ liền xé rách một mảng lớn áo cô, sau đó bôi màu đỏ lên tấm bảng điều khiển lộ ra trên cơ thể cô, tạo ra vết thương giả. Robot không có cơ thể máu thịt, thân thể chỉ được bao phủ bởi một lớp bảng điều khiển sinh học bền chắc, nên không có cảnh máu me. Khi người quản lý đạo cụ rời khỏi trường quay, đạo diễn Chu lại hô to. Action, chiếc roi có gai quất xuống, khiến áo cô rách tan. Trên tấm bảng điều khiển của Ngải Tuyết xuất hiện một vết máu. Cơn đau dữ dội khiến cô thét lên một tiếng thảm thiết. Một món đồ chơi mà dám khiến ta mất mặt trước khách. Xem tao có hay không dạy cho mày một bài học. Bá tước đúc quất thêm hai roi nữa, vẫn chưa thấy đủ, hắn vỗ tay lên nút bấm trên bàn. Hai cánh tay máy từ trần nhà thò xuống, chộp lấy Ngải Tuyết đang nằm trên sàn. Ôn Thời đã được buộc dây cáp bảo hiểm quanh eo, phối hợp với hành động của cánh tay máy, cô từ từ bị kéo lên không trung. Ngải Tuyết được thiết kế yếu đuối hơn con người, cô không có sức mạnh để thoát khỏi sự kìm kẹp, chỉ có thể tuyệt vọng vặn vẹo cơ thể giữa không trung. Váy của cô rất dài, trượt qua đôi chân trần, rủ xuống mặt đất. Trong ánh trăng bạc, dáng người cô càng thêm mảnh mai, eo nhỏ như thể chỉ cần một lực nhẹ là có thể gãy. Cảnh cô treo lơ lửng trên không, tuyệt vọng giãy giụa, tựa như một thánh nữ sắp bị hiến tế, đầy vẻ đẹp mong manh khi bị hành hạ. Trường quay chìm trong im lặng, ngay cả khi không thông qua filter, cảnh này vẫn đẹp đến nghẹn lời. Biểu cảm trên mặt và sự giãy giụa của Ôn Thời đều quá chân thật. Mỗi biểu cảm, mỗi động tác, mỗi tiếng thét đều thể hiện sự đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Nhiều người trong đoàn phim, dù biết đây chỉ là cảnh quay, vẫn lặng lẽ quay đi, không dám nhìn tiếp. Cho đến khi đạo diễn Chu đột nhiên hét lớn, cắt, mọi người mới như bừng tỉnh từ cảm xúc đau đớn và căng thẳng. Tống Dĩnh đứng ngoài trường quay, nước mắt đã rơi đầy mặt từ lâu. Bà định bước tới nhưng lại thấy Ôn Thời bị vây quanh bởi nhóm đạo cụ và chuyên gia trang điểm, đành phải lùi lại. Hành động của bà khiến Giang Chỉ Ấp, đang đứng bên cạnh cũng giật mình tỉnh lại. Anh thở nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng đỡ lấy tay Tống Dĩnh và nhỏ giọng an ủi. Dì Tống, chỉ là đang diễn thôi, cô ấy đang cười nói vui vẻ với Mai kia kìa. Tống Dĩnh nhìn vào đám đông và thấy Ôn Thời cười tươi, không biết đang nói gì với Mai. Bà thở phào, đứa trẻ này, diễn xuất quá tốt, dì thực sự tưởng nó bị thương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời rất có năng khiếu, lát nữa cháu còn phải diễn chung với cô ấy. Giờ cháu cũng rất lo lắng. Giang Chỉ Ấp mỉm cười nói. Nghe con gái được khen, Tống Dĩnh trông có vẻ vui hơn, cười nói. Chủ yếu là vì nó yêu thích công việc này. Nó vẫn cần học hỏi từ cháu rất nhiều. Khi hiệu ứng trang điểm mới hoàn thành, mọi người rút lui để Ôn Thời lại được kéo lên bằng dây cáp, quay trở lại trạng thái trước đó. Tiếp theo là một cảnh quay cận cảnh, chủ yếu là mô phỏng tác động của roi lên cơ thể cô. Sau khi cảnh này hoàn thành, đoàn phim mới chuyển sang cảnh chính. Bá tước đúc nhìn Ngải Tuyết bị treo lơ lửng, ánh mắt dần dần thay đổi, miệng nhếch lên một nụ cười đê tiện, trong khi lực tay khi đánh roi lại càng mạnh hơn. Theo mỗi cú quất, cơ thể Ngải Tuyết run lên dữ dội, từ lúc bắt đầu giãy giụa dữ dội đến khi chỉ còn yếu ớt dê, n gì. Nhưng từ đầu đến cuối cô không thốt ra một lời cầu xin nào. Đột nhiên, cái đầu luôn cúi xuống của cô khẽ ngẩng lên. Ánh mắt hướng về trần nhà. biểu cảm trên gương mặt cũng ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, không còn đau đớn hay tuyệt vọng, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng, thậm chí không có lấy một chút dao động. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, đây là kịch bản đã được sửa đổi, ngoài biên kịch và đạo diễn Chu, chỉ có vài diễn viên trong cảnh này biết trước, còn lại không ai hay biết gì. Không ai có thể ngờ rằng, sự đau đớn và tuyệt vọng đến như vậy, tất cả đều chỉ là diễn xuất. Cũng đúng, vì vốn dĩ tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Tóm lại, không ai ngờ được rằng tất cả chỉ là giả vờ, và mọi người ở đây đều đã bị lừa. Họ bây giờ mới hiểu ra kỹ năng diễn xuất của Ôn Thời đáng sợ đến mức nào, vừa tự nhiên lại vừa khéo léo. Dù tự nhận là những tiền bối có kinh nghiệm, nhưng họ không thể phát hiện ra bất kỳ sai sót nào. Được rồi, Tiểu Ôn, đạo diễn Chu lại lên tiếng, cô cứ treo lên giữ cảm xúc nhé. Tiểu Giang, cậu chuẩn bị nhanh lên, Giang Chỉ Ấp cũng được cáp treo kéo lên, treo đến tận trần nhà. Anh nhìn xuống phía dưới nơi Ôn Thời cũng đang bị treo lơ lửng, hít một hơi sâu rồi giơ tay ra hiệu. Ok, với đạo diễn Chu, được, tiếp tục nào. Bá Tước Đúc đã hoàn toàn bị đê, úp vỏ, ân thi phối, không hề nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Ngải Tuyết. Hắn ném roi đi, thô bạo tháo cả vạt ra, kéo mở cổ áo, thở hổn hển từng bước tiến gần đến Ngải Tuyết, rồi đưa tay vu. Ốt ve đôi chân nhỏ của cô, chậm chậm lần lên phía trên. Nhưng biểu cảm của Ngải Tuyết vẫn không có chút dao động nào, lạnh lùng nhìn về phía nắp quạt thông gió trên trần nhà. Nắp vừa được mở ra, một bóng người từ từ thả mình xuống không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng đáp xuống tấm thảm mềm mại. Khi Kỳ Niên vừa đặt chân xuống đất, ánh mắt anh lập tức chạm phải cái nhìn của Ngải Tuyết. Ban đầu anh kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng người máy này đã sớm phát hiện ra mình, và trước đó cũng không hề kêu lên. Kỳ Niên ra hiệu im lặng với Ngải Tuyết, sau đó rút ra một con dao từ hông, lặng lẽ tiến lại gần Bá Tước Đúc từ phía sau. Ánh mắt của Ngải Tuyết dõi theo từng cử động của anh, từ lạnh lùng chuyển thành hứng thú. Bá Tước Đúc lúc này đã dán sát vào cơ thể Ngải Tuyết, mê mẩn đôi chân trắng mần của cô, hoàn toàn không nhận ra lưỡi dao đã kề sát cổ hắn. Kỳ Niên đột ngột bịt miệng hắn lại, đồng thời rạch một đường mạnh vào cổ họng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị cắt đứt họng, Bá Tước Đúc hoàn toàn không thể phát ra tiếng kêu nào, chỉ biết giãy giụa như một con giun trước khi bị Kỳ Niên quăng xuống đất như đồ bỏ đi. Hắn nằm trên mặt đất, quằn quại đau đớn như một con sâu, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn lên Ngải Tuyết. Trong ánh sáng bạc của trăng, người máy trước mắt hắn đẹp đến kinh ngạc, thậm chí khiến hắn lộ ra vẻ kinh ngạc trong cơn đau đớn. Nhìn thấy những vết roi đỏ tươi trên người cô, và cả những chỗ mà lớp da sinh học đã bị nứt ra để lộ cấu trúc máy móc bên trong, Kỳ Niên không thể kiềm chế được mà đá mạnh vào xác của Bá Tước Đúc bên cạnh, miệng mắng. Cầm thú, Kỳ Niên tìm một lúc rồi mới thấy nút bấm trên bàn. Cánh tay máy buông ra, Ngải Tuyết từ không trung rơi xuống, được anh đón lấy một cách vững vàng. Anh tiện tay kéo một tấm khăn trải bàn phủ lên người cô, rồi đặt cô xuống đất, khẽ nói. Cô cũng mau chạy trốn đi. Nói xong, anh không nhìn Ngải Tuyết nữa mà xoay người trở lại ống thông khí để thoát ra. Tự nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt chứa đầy cảm xúc nhân loại và pha chút ý cười nhàn nhạt. Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng NG. Là Bá Tước Đúc, hắn vẫn chưa chết. Ngải Tuyết hơi nghiêng đầu, kéo cổ áo hắn ra và nhìn thấy một chiếc vòng cổ màu vàng. Đó là hệ thống duy trì sự sống. Bá Tước Đúc nắm lấy vạt áo Ngải Tuyết, ánh mắt đầy van xin. Nhưng khi thấy cô không có động tĩnh gì, ánh mắt hắn lại một lần nữa trở nên bạo ngược. Gương mặt vô cảm của Ngải Tuyết bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười nhạt. Cô đưa ngón tay dò tìm trên chiếc vòng cổ, rồi đột ngột khẽ kêu lên. Tìm thấy rồi, cạch, hệ thống duy trì sự sống bị tắt. Cô lạnh lùng nhìn Bá Tước Đúc ôm cổ, co giật trong đau đớn vài lần trước khi hoàn toàn tắt thở. Ngay khi hắn chết, tiếng còi báo động chói tai lập tức vang lên khắp tòa lâu đài cổ kính. Vô số người đổ vào phòng, nhưng không ai để ý đến người máy đang thu mình bên cạnh chiếc bàn, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo tất cả. Cát, đạo diễn Chu vỗ tay ra hiệu. Cảnh này qua rồi, điều chỉnh lại vị trí máy quay và ánh sáng. Chúng ta sẽ quay tất cả các cảnh cận mặt của diễn viên ngay sau đây. Những diễn viên theo dõi cảnh quay từ đầu đến cuối, nhìn nhau và ai nấy đều thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt đối phương. Một cảnh quan trọng như vậy, đáng lẽ phải quay cả ngày, mà nếu diễn viên không đạt được cảm xúc, thì việc quay cả tuần cũng không phải là hiếm. Vậy mà cảnh này lại qua ngay từ lần đầu, đến mức họ không còn nhận ra đạo diễn Chu nữa. Ông ta nổi tiếng trong ngành là Diêm Vương, một cảnh có khi bị bắt quay đi quay lại hơn 10 lần là chuyện bình thường. Thế mà hôm nay cảnh nào cũng được thông qua, dù vậy, họ cũng chẳng còn lời nào để nói, và càng không thể bắt lỗi diễn viên nào. Giang Chỉ Ấp thì không cần bàn, là một trong những diễn viên hàng đầu. Mai cũng là một diễn viên ngoại quốc tài năng, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là màn trình diễn của Ôn Thời. Sức mạnh kịch tính, nhịp độ dàn dựng, lời thoại và cách tạo dựng không khí đều đạt đẳng cấp cao nhất. Giờ thì họ hoàn toàn bị thuyết phục, chỉ có một người từ đầu vẫn giữ vẻ thản nhiên là Tô Di Ninh, giờ đây cũng bắt đầu lộ vẻ nghiêm trọng. Cô quay sang quản lý của mình, cô nghĩ tôi có nên nhanh chóng tìm một giáo viên để luyện diễn xuất không? Tôi nghe nói sắp tới sẽ có cảnh diễn chung với cô ấy, nếu bị đánh bại thì biết phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nói gì vậy? Cô diễn cũng rất tốt mà. Dù vậy, quản lý của cô cũng có chút thiếu tự tin. Hay là, để tôi đi gọi điện thoại liên hệ ngay bây giờ. Đi đi, Cách Trương,